Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chúng ta là nam nhân. Thời gian lại qua một ngày, thi đấu tới gần. Ở London có không ít ký giả truyền thông tràn vào Arsenal câu lạc bộ đi tham gia ở Dewell Cardiff trước cuối cùng một hồi buổi họp báo tin tức. Lần này buổi họp báo tin tức, Wenger gặp mang theo Henry đồng thời tham gia, nói chuyện bọn họ đội bóng, nói chuyện cúp liên đoàn trận chung kết. Hắn gặp kiên trì trả lời phóng viên vấn đề. Arsenal buổi họp báo tin tức phòng khách rất lớn, đầy đủ chứa đựng hơn 100 tên phóng viên. Mặc dù như thế, vẫn có không ít người đứng ở hàng sau làm phỏng vấn. Ở toàn trường phóng viên bên trong, có không ít đến từ những quốc gia khác phóng viên. Có điều đại thể đều là châu Âu phóng viên, mà trong đó có một cái phóng viên mọc ra ngay ngắn khuôn mặt. Cái kia màu đen tóc ngắn cùng có chút làn da màu vàng, đều để người ta biết đây là một người Đông Á. Trên thực tế, hắn là cái người Trung Quốc. Hắn gọi Lê Ông Đăng Phong. Lê Ông Đăng Phong là Tân Lãng thể dục phóng viên. Hắn là đến nước Anh làm đủ bóng phương diện phỏng vấn, làm in nam bộ bóng đá thành thị. London tự nhiên là trọng yếu nhất, mà hắn đến Arsenal chính là vì đối với Arsenal tình thế làm hiểu một chút. Trên thực tế đối với cúp liên đoàn, Lê Ông Đăng Phong cũng không phải quan tâm, là một người phóng viên. Trong nước fan bóng đá quan tâm đề tài, chính là hắn muốn đi quan tâm, mà cúp liên đoàn sức ảnh hưởng còn phóng xạ không tới xa xôi Trung Quốc. Fan bóng đá Trung Quốc càng quan tâm ngoại hạng Anh, quan tâm Champions League, coi như là nước Anh trong nước cấp thi đấu. Cấp FA cũng mới là fan bóng đá Trung Quốc quan tâm. Cúp liên đoàn, thậm chí rất nhiều fan bóng đá Trung Quốc nghe đều chưa từng nghe nói. Vì lẽ đó, ở buổi họp báo tin tức bắt đầu sau, làm một ít phóng viên đưa ra liên quan với cúp liên đoàn vấn đề lúc, Lê Ông Đăng Phong thậm chí đều không cẩn thận đi nghe. Những tin tức này đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Mãi đến tận có cái phóng viên đưa ra một vấn đề như vậy. Wenger tiên sinh, xin hỏi ngươi đối với Wigan Athletic số 13 Lê Ông. Lê Ông, thấy thế nào? Lê Ông, Lê Ông Đăng Phong nhắc tới này ba cái âm điệu từ đơn, cảm giác rất kỳ quái, lại cảm thấy rất quen thuộc. Hắn suy nghĩ hồi lâu mới phản ứng được. Này rời ạ, là cái tiếng Trung tên. Xảy ra chuyện gì? Ngoại trừ Man City Tôn Kế Hải ở ngoài, còn có cái khác cầu thủ ở Premier League hiệu lực? Không thể a, nếu như có như vậy cầu thủ, không đạo lý hắn gặp không nhận được tin tức. Lê Ông Đăng Phong không rõ vì sao, nhưng cũng tinh thần rất nhiều. Chỉ nghe Wenger đạo, ta biết hắn, hắn chỉ có 19 tuổi. Hiện tại ghi bàn nhưng bài ở League One xạ thủ đầu bảng vị. Ta sẽ không đi nghi vấn hắn nắm giữ đoạt được League One chiếc giày vàng năng lực. Như vậy xuất sắc người trẻ tuổi là mỗi cái huấn luyện viên đều yêu thích. Ta cũng như thế. Bất quá chúng ta hiện tại là đối thủ. Ta sẽ để cầu thủ của ta chăm chú đi nhìn chăm chú phòng thủ hắn. 19 tuổi, League One chiếc giày vàng. Lê Ông Đăng Phong từ Wenger trong lời nói được như vậy hai cái trọng yếu từ ngữ. Hơn nữa vừa nãy tên, hắn phát hiện mình xác thực cần phải đi hiểu rõ một vài thứ. Có điều cái khác phóng viên thì lại quan tâm Wenger trong lời nói cái khác đoạn. Tỉ như câu kia, cái này xuất sắc người trẻ tuổi là mỗi cái huấn luyện viên đều yêu thích. Ta cũng như thế. Cái kia là không phải có thể lý giải vì là ở trận chung kết League Cup trước, Wenger hướng về Wigan Athletic cầu thủ tung cành ô liu. Ở đây phóng viên đại hỉ. Bọn họ đều cảm thấy ngày hôm nay không đi một chuyến uổng công. Liền một câu nói này liền đầy đủ viết ra không sai đưa tin. Lê Ông Đăng Phong có thể không giống những người truyền thông như thế, bát quái. Phải nói làm phóng viên, hắn cũng rất bát quái. Có điều bát quái nội dung cùng cái khác phóng viên quan tâm đồ vật loại hình không giống. Hắn càng quan tâm cái này tân ló đầu ra Lê Ông. Rời đi buổi họp báo tin tức sau, hắn lập tức tra tìm Wigan Athletic tư liệu, tra tìm bọn họ cầu thủ Lê Ông tư liệu. Nếu như có thể chứng thực đây là một Trung Quốc cầu thủ, Vậy khẳng định là cái kinh thiên động địa đại tin tức. Rất đáng tiếc, Lê Ông Đăng Phong không có được kết quả hắn muốn. Lê Ông, đúng là cái thuần huyết người Trung Quốc, nhưng lại là cái nước Đức Hoa Kiều cầu thủ. Điều này làm cho hắn hơi cảm thấy thất lạc. Nhưng mặt khác, hắn cũng kinh ngạc với Lê Ông xuất sắc. 19 tuổi League One xạ thủ bảng đầu bảng. Ở châu Âu lâu như vậy, Lê Ông Đăng Phong tự nhiên biết League One chiếc giày vàng ý nghĩa. Vậy thì đại biểu một cái xuất sắc tiền đạo xạ thủ. Huống chi, cái này xuất sắc tiền đạo xạ thủ mới có 19 tuổi. Còn là một nước Đức Hoa Kiều cầu thủ. Nhiều vô số tin tức tính gộp lại, đã đáng giá hắn đi làm một ít đưa tin. Trung Quốc xuất sắc cầu thủ quá ít quá thiếu. Coi như chỉ là cái Hoa Kiều. Không phải Trung Quốc cầu thủ, nhưng cũng đáng giá Trung Quốc quan tâm. Trung Quốc từ trước đến giờ là cái rất chú trọng huyết thống quốc gia. Chỉ cần chảy hoa hạ huyết mạch, mặc kệ quốc tịch là cái gì, đều sẽ khiến người ta cảm thấy hắn là cái người Trung Quốc. Bởi vì huyết thống bản thân liền là người Trung Quốc cộng đồng căn nguyên. Quyết định chủ ý, Lê Ông Đăng Phong lập tức quyết định đi Wigan tiến hành phỏng vấn. Mặt khác, nước Đức truyền thông cũng chú ý tới Lê Ông. Lúc trước, nước Đức truyền thông căn bản không biết có Lê Ông cái này cầu thủ. Lê Ông mười mấy tuổi liền độc thân đi tới nước Anh. Vẫn ở MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ hiệu lực. Trước mùa hè mới gia nhập Wigan Athletic câu lạc bộ. Trở thành chính quy nghề nghiệp cầu thủ. Nhưng hắn còn chưa tới nước Đức Liên đoàn bóng đá đăng ký. Nói cách khác, nước Đức Liên đoàn bóng đá phương diện căn bản không có hắn tư liệu. Bóng đá không tư liệu. Nước Đức truyền thông cũng sẽ không đi quan tâm League One hoặc là phổ thông cúp liên đoàn. Bọn họ tự nhiên không biết nước Đức gặp có này dạng một người tuổi còn trẻ cầu thủ. Mãi đến tận trận này trận chung kết League Cup, Wigan Athletic, Lê Ông, League One xạ thủ bảng đầu tên. Chờ chút, những này tính gộp lại, đủ để gây nên nước Đức truyền thông chú ý. Có không ít đến đây London phỏng vấn nước Đức phóng viên. Cũng cùng Lê Ông Đăng Phong như thế, lập tức lao tới Wigan muốn bắt được trực tiếp tư liệu. Ở tới gần trận chung kết 2 ngày trước, Wigan phóng viên số lượng đột nhiên bắt đầu tăng lên. Trong đó có Manchester bản địa truyền thông, có đến từ nước Anh cái khác khu vực truyền thông, nhưng còn có rất lớn một phần nước ngoài truyền thông. Trong đó lấy nước Đức truyền thông chiếm đa số. Này rất nhiều ký giả truyền thông đến, để Wigan Athletic câu lạc bộ cảm thấy giật mình. Dù sao coi như là trận chung kết League Cup, bọn họ cũng chỉ là tham gia trong đó một nhánh đội bóng. Khác một nhánh đội bóng Arsenal mới sẽ phải chịu càng nhiều quan tâm. Này tấm tình cảnh để Wigan Athletic câu lạc bộ rất vui vẻ. Bọn họ lập tức tổ chức lúc trước cuối cùng một hồi buổi họp báo tin tức. Duo tham gia buổi họp báo tin tức. Chỉ bất quá hắn không có mang bất kỳ cầu thủ tham gia. Lý do của hắn là cầu thủ của ta chính đang làm đóng kín thức huấn luyện. Điều này làm cho rất nhiều đến đây phỏng vấn ký giả truyền thông cảm thấy bất mãn. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Ở trận chung kết đi tới hành đóng kín huấn luyện. Lý do như vậy rất sung túc. Bọn họ không cách nào phản bác. Sau đó bọn họ chỉ có thể phỏng vấn Duo. Hướng về hắn dò hỏi liên quan với Lê Ông vấn đề. Làm Trung Quốc phóng viên. Lê Ông Đăng Phong cũng là Wigan Athletic câu lạc bộ đặc biệt chú ý tới. Dù sao cũng là đến từ xa xôi Trung Quốc. Như vậy phóng viên phỏng vấn, bọn họ đều cảm thấy rất tự hào. Vì lẽ đó Lê Ông Đăng Phong được một cái vấn đề cơ hội. Duo tiên sinh, ngài có thể nói chuyện liên quan với số 13 Lê Ông sao? Tỷ như, hắn ở đội bóng bên trong có tác dụng gì? Cùng với, hắn ở đội bóng tầm quan trọng. Lê Ông Đăng Phong hỏi, cái khác phóng viên cũng phấn chấn lên. Ở Wigan Athletic bên trong, được quan tâm nhất chính là Lê Ông cùng Rydal hai người. So với người sau, Lê Ông mới có 19 tuổi. Hơn nữa lại là chủ lực tiền đạo xạ thủ. Chịu đến quan tâm hiển nhiên càng nhiều. Duo trầm ngâm lại, nhạt cười nói, Lê Ông là cái xuất sắc cầu thủ. Ở MU đội thanh niên thời điểm, biểu hiện liền tốt vô cùng. Vì lẽ đó ta đem hắn mang tới Wigan. Ở đây, hắn lại như là ta chờ mong như vậy, thể hiện ra chính mình mạnh mẽ năng lực cá nhân. Hắn hiện tại là đội bóng không thể thiếu một thành viên. Đương nhiên, các ngươi chỉ muốn nhìn một chút hắn ở thi đấu số bàn thắng, liền biết hắn ở chiến thuật bên trong tác dụng. Hắn là đội bóng quan trọng nhất xạ thủ, số một xạ thủ. Ta nghĩ danh xưng này đã đầy đủ nói rõ một vài vấn đề. Tiếp đó, chúng ta muốn cùng Arsenal tiến hành trận chung kết League Cup. Leon cũng nhất định sẽ lần đầu ra sân. Hơn nữa chúng ta muốn tranh cướp quán quân, cũng nhất định phải dựa vào Leon năng lực. Duo nói, đối với Leon hoàn toàn không tiếc rẻ ca ngợi chi từ. Điều này làm cho Leon Đăng Phong cùng một đám đến đây phỏng vấn nước Đức phóng viên rất cao hứng. Có điều nước Anh bản địa phóng viên, đối với Duo lời nói đều xem thường. Leon làm sao xuất sắc, tạm thời đều chỉ là cái League One cầu thủ mà thôi. Bọn họ càng để ý chính là câu kia, chúng ta muốn tranh cướp quán quân. Ha ha ha ha, Wigan Athletic muốn cùng Arsenal tranh cướp League Cup. Chuyện này quả thật là mấy ngày qua buồn cười lớn nhất. Arsenal cùng Wigan Athletic phân biệt tổ chức lúc trước cuối cùng một hồi buổi họp báo tin tức. Liền ngày thứ hai, các ký giả đối với cúp liên đoàn thì có đưa tin nội dung. Arsenal chủ soái Wenger hướng về Leon tung cành ô liu. Wenger, ta rất thưởng thức Leon. Duo, chúng ta sẽ cùng Arsenal tranh cướp giải đấu quán quân. Phụ tiêu đề, người tin không? Chờ chút, đưa tin có rất nhiều. Liên quan với Leon đưa tin còn có thể nhìn. Liên quan với cúp liên đoàn đưa tin theo Wigan Athletic thì có chút thảm đạm. Ngày mai sẽ là sân vận động Cardiff Millennium quyết chiến. Có điều đại đa số người xem ra, quyết chiến không ý nghĩa gì. Thi đấu thắng bại đã không có bất ngờ. Nhưng bất luận làm sao, hết thảy phỏng vấn cúp liên đoàn cùng hai đội bóng phóng viên vẫn là đi tới Wales Cardiff. Hai đội bóng thi đấu cũng phải ở sân vận động Cardiff Millennium tiến hành. Wigan Athletic cùng Arsenal đều là ngồi máy bay đi hướng về Cardiff. Bọn họ là trước sau chân đến sân bay. Trong lúc đó khoảng cách chỉ có nửa giờ. Làm Wigan Athletic toàn đội đi ra sân bay hành lang thời điểm, liền nhìn thấy cửa ra phi trường nơi có lượng lớn cổ động viên cùng phóng viên. Chỉ là máy quay phim từng cái bãi ở nơi đó. Mấy đều đếm không hết. Các cầu thủ đều rất hưng phấn. Coi như đến hiện ở tại bọn hắn thường thường nhìn thấy phóng viên. Có thể người phóng viên này đội hình vẫn để cho bọn họ rõ ràng cảm giác được giải thi đấu khí tức. Cảm giác kia thật giống như toàn thế giới sự chú ý đều tập trung ở trên người bọn họ như thế. Làm đội bóng đi ra hành lang lúc, các ký giả lập tức tiến hành điên cuồng chụp ảnh. Wigan Athletic các cầu thủ từng cái vẻ mặt tươi cười hướng các ký giả phất tay. Bọn họ đều rất hưng phấn, hài lòng, chỉ có điều loại này hài lòng chỉ kéo dài không thời gian dài. Làm lực chú ý của bọn họ chuyển đến fan bóng đá trên người lúc, tâm tình liền hạ rất nhiều. Đi tới sân bay nghênh tiếp cổ động viên có hơn ngàn người. Có thể này hơn ngàn người cơ bản đều là ăn mặc Arsenal áo đấu. Rất ít nhìn thấy có ăn mặc Wigan Athletic áo đấu cổ động viên. Nói cách khác, những này fan bóng đá trên thực tế đều là đến hoan nghênh Arsenal. Cùng bọn họ căn bản không có một chút nào quan tâm. Đại gia lập tức đều không còn hứng thú. Nhưng khi bọn họ đi tới fan bóng đá cuối cùng, vẫn là nhìn thấy một đám Wigan Athletic fan bóng đá. Những Wigan Athletic đó fan bóng đá hướng bọn họ điên cuồng phất tay. Trong đó có mấy người còn giơ một cái to lớn hoành phi. Mặt trên viết Wigan Athletic, chúng ta ủng hộ ngươi. Đi sân bóng Millennium giết chết Arsenal đi. Cái kia hoành phi rất dễ thấy. Mọi người đều nhìn sang. Kết quả bọn họ đều nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Đây là một đám thuần chính nhất Wigan fan bóng đá. Mỗi một cái sân nhà đều có thể nhìn thấy bóng người của bọn họ. Coi như ở sinh hoạt hàng ngày bên trong, cũng thường thường nhìn thấy bóng người của bọn họ. Trong đó còn có cầu thủ nữ gia thuộc, tỷ như Dali, tỷ như Jeanette, lại tỷ như Beth. Nhìn thấy những này khuôn mặt quen thuộc, cùng với bọn họ chờ mong cùng la lên, Wigan Athletic, các cầu thủ lập tức cảm giác tinh thần gấp trăm lần. Phảng phất là có một thanh âm đang nói chúng ta cũng không phải là không có người ủng hộ. Lúc này liền nghe một cái sắc bén giọng nữ dễ nghe hô. Các anh hùng của chúng ta, đi sân bóng Millennium giết chết Arsenal. Các ngươi hành. Cái khác Wigan fan bóng đá cũng theo gọi lên. Chỉnh tề tiếng la hiển nhiên sắp xếp đã lâu. Wigan Athletic cầu thủ nghe được này từng cái tiếng la. Đều cảm giác rất kích động. Bọn họ không để ý chu vi cổ động viên cùng phóng viên. Đều dồn dập hướng fan bóng đá phất tay. Cũng hô to tiếp lời yên tâm đi. Chúng ta gặp đi làm. Chúng ta gặp giết chết bọn họ. Bắt quán quân. Trong đó Lê Ông vẫy tay cánh tay phát sinh cái kia thô giọng âm thanh càng là tài năng xuất chúng. Cái kia thanh hô to chu vi tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ha ha ha, Arsenal tính là gì? Bọn họ chính là một đám tiểu nữ nhân. Đàn bà, chúng ta là nam nhân. Chúng ta là dũng sĩ. Chúng ta sẽ làm bọn họ biết nam nhân lợi hại. Một đám bất lương đội hữu nghe được này thanh hống. Lập tức im lặng, đều đi theo ha ha nở nụ cười. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.